Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 148. Bị bắt. Tô Văn thấy Trang Thế Tình ở chính trường, Vi Nhi vây quanh hàng, vừa tự mình châm trà, vừa nói chuyện vui cười. Chờ, bản thân mình còn chưa được hưởng đãi ngộ như vậy. Tô tiên sinh, Tô Phi cũng đứng dậy hành lễ. Cha, đây là loại quy củ gì? Tô Văn trừng mắt nhìn nàng, chắc nhìn về phía Trang Thư Tình. Khó có khi Bạch công tử có thể để ngươi một mình ra ngoài, là chuyện của thư hàng hay là... Trang Thư Tình lắc đầu. Ta vì một chuyện đến đây muốn hỏi Tô tiên sinh. Tô Văn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, trong lòng liền sốt ruột. Tô Văn thầm nghĩ chắc chắn không phải việc nhỏ. Mọi người ra ngoài hết đi. Vi Nhi, con canh chừng ngoài cửa. Tô Vi nhìn phản ứng của hai người sau đó liền trả lời lui ra ngoài. Nói đi. Trang Thế Tình cũng không thể nói rõ mộng đến bản thân đến đây. Dù sao, đây cũng là chuyện của Bạch Gia. Một người khác họ thì có thể biết được bao nhiêu, nhưng nàng vẫn đến. Chuyện gì cũng phải thử, nàng coi như cảm nhận được. Nhưng mặc dù biết đáp án nhận được cũng có thể khiến mình thất vọng, nhưng nàng vẫn ôm lấy mộng tia hy vọng hỏi Tô Văn. Tô tiên sinh có biết nam chỉ có 14 tuổi có thể chàng ấy đã phát sinh chuyện gì, ngài có biết hay không? Thế mặt Tô Văn có chút nghiêm túc. Tình huống gì? Hiện tại mới tái phát sao? Hẳn không biết. Trang Thế Tình khó nén thất vọng, ba vai đều sụp xuống, miệng cưỡng trả lời. Vâng, công pháp chỉ cố luyện có chút vấn đề. Tô Văn là người rất thông minh, quan sát sắc mặt người khác lại càng lợi hại. Đầu óng vừa chuyển, liền hiểu mục đích nàng đến đây. Bên chỗ Bạch Gia ta sẽ hỏi thăm. Ta đã từ Bạch chính thủ biết được một ít. Tổ tiên Bạch Gia đến từ Tây Vật, công pháp bọn họ luyện cũng xuất xứ từ đó. Chỉ là ta cho rằng Tô tiên sinh sẽ biết được chúng chuyện gì đó mà người khác không biết, nên đến đây hỏi thăm. Là ta mạo muội. Tô Văn biết năng vì quan hệ họ hàng giữa hắn và Linh Lung nên tìm đến. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ lùi tới cũng không nhiều. Rất nghiêm trọng sao. Tạm thời vẫn hoàn hảo. Trang Thế Tình đứng dậy. Ta không thể ở lâu, quấy đây rồi, Tô tiên sinh. Chuyện Tây Vật ta sẽ giúp người hỏi thầm. Ngươi không nên gấp gáp, mọi chuyện luôn có hướng giải quyết của nó. Đưa người ra cửa, Tô Văn nhẹ giọng an ủi. Trong lòng có chút nung nóng, không trách được. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng không khống chế được. Trang Thế Tình thở dài mỉm cười với Tô Văn. Ta đi trước. Tình tỷ tỷ, muội đưa tỷ. Trướng cửa lớn Tô Gia nhiều thêm một người. Ra hiệu cho Tô Vi không cần đưa nữa, Trang Thế Tình mân mân ngồi, chậm rì rì đi. Sao lại đến? Bạch chim sờ sờ tai nàng. Không nói lời nào liền kéo người lên ngựa. Xác ngựa đi rất êm, tốc độ cũng không nhanh. Đừng sốc ruột. Mộng hồi lâu sau, Trang Thế Tình liền nghe thấy hắn nói như vậy. Từ khi biết, thân thể hắn bị bệnh không nhẹ đến bây giờ. Nàng luôn luôn nói với bản thân rằng chuyện không có gì đáng ngại. Cũng đang cố gắng suy nghĩ biện pháp, nhưng chỉ cố an ủi vẫn khiến nàng nhìn không được đỏ hốc mắt. Thì ra, nàng sợ mất hắn như vậy. Chỉ cần nghĩ khả năng chuyện này xảy ra, đang liền cảm thấy mình không thể chịu đựng được. Thói quen có một người ở bên cạnh, quen hẳn đối tốn với mình. Cảm giác như vậy sẽ khiến con người trở nên nghiện. Sau đó vào thời điểm bản thân không biết, chính mình đã sớm hãm sâu vào trong đó. Hoặc là càng nhiều, hoặc là thiếu một chút. Nhưng chỉ cần hai người ở cùng nhau, chỉ cần người bên kia vẫn còn bên cạnh, những thứ còn thiếu sẽ dần dần được lấp đầy. Chỉ cần... người kia còn ở bên cạnh. Bạch chim ôm chặn lấy người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an nàng. Hắn hẳn là nên nóng nảy không yên, nhưng đã có người lo lắng cho hắn. Thầy hắn sốt ruột, ngược lại hắn còn có thể bình thản chịu được gian khổ. Trấn Tích Tình đột nhiên cẩn đầu lên, dùng cặp mắt rõ bừng nhìn hắn. Chỉ cố, chàng nói thật cho ta biết, cho con chống đỡ được bao lâu. Không nhanh như vậy. Nói cụ thể cho ta. Bạch chim đem tấm rũ xuống bên thái giường, bán lên sao ta cho nàng. Ông thành nổi. Cơ thể của ta ta hiểu rất rõ, trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Cụ thể, Nàng chấp nhận một đáp án khiến hắn đau lòng vô cùng, nhưng lại thầm có chút cao hứng. Nhờ chuyện này hắn mới có thể biết được, trong lòng Hữu Phong của hắn, hơn nữa trọng lượng của hắn trong lòng nàng không hề nhẹ. Hắn làm sao có thể không cao hứng. Nửa năm hoặc lâu hơn một chút, đám ác này cũng khiến Trang Tư Tình vừa lòng, nhưng nàng rốt cũng không truy vấn nữa, coi như là nửa năm. Thời tiết ẩm ướt, trời không ngừng đổ mưa, đi đến nơi nào cũng thấy không khí ngưng tụ, rất nhiều hơi nước ẩm ướt. Chẳng phải phơi mấy ngày mới khô, quần áo cũng vậy. Bằng không, vừa mặc lên liền có cảm giác dính dính, rất không thoải mái. Bệnh nhân cũng nhiều hơn, thời gian Trang Tư Tình ở tư quán cũng nhiều hơn trước. Hơn nữa, không phải thường xuyên tự mình chuẩn bệnh, một ngày ít nhất phải có mấy lần. Nàng để Hạ Mãn cùng Hạ Trần an bài nữ y theo Cao Tử Lâm và Trình Kha học chủng bệnh khai đơn thuốc. Các nàng hiện tại cũng quen thuộc cùng tế y quán, không gò bó tự do, cũng không ai cự tuyệt. Mười vị nữ y tất nhiên là vô cùng cao hơn. Thấy các nàng như vậy, Trang Tư Tình cũng lộ ra tươi cười. Tâm tình khó có lúc tốt như vậy, hôm nay lại rảnh rỗi. Trang Tư Tình chuẩn bị trở về xem chị cố hôm nay có ăn bài gì không. Chuẩn bị ra đến cửa đi nhìn thấy một phụ nhân như ngã lão đảo đi đến, có hồ là gần như lết vào, không dù cũng không áo khóa, trái người hoàn toàn ướt nhẹp. Đại phu, Trang đại phu. Tìm nàng à? Trang Tư Tình vội đứng dậy đỡ người. Ta là Trang đại phu. Phụ nhân nghe thấy, lập tức liền bắn lấy cánh tay nàng, khí lực không nhỏ. Đau đớn khiến nàng co rụt lại. Trang đại phu, phu quân ta ngã từ trên nóc nhà xuống. Mọi người đều nói, ngài nhân tâm rộng lớn, câu ngài của hắn, một nhà chúng ta đều chỉ dựa vào hắn. Phu nhân nói chuyện giống như thế, thanh âm chói tai, người y quán đều nhăn mày lại. Đừng nóng vội, người nhà ngươi đâu, ngã như thế nào, còn có thể đi không? Tay chân có bị gãy không, có chảy máu không? Ở ngoài thành, ở thông Chu Gia, chân bị đứt, chảy máu, chảy rất nhiều máu. Trình Kha, Hàm Mạng, các người đi theo ta, Tri Quỳnh, người cũng đi theo. Cao Đại Phu, y quán đành nhờ ngài. Yên tâm, Liễu Tri Quỳnh biến tính thành sư phụ, không cần nói đổ mưa, cho dù mưa đá nàng cũng sẽ đi chữa bệnh. Nàng cũng không khuyên, xoay người liền đi lấy hộp dụng cụ. Mọi người đi dài đi mưa tiến lên xe ngựa. Nếu như chị cô đến, các người nói hắn ta tới thôn Chu Già, rất nhanh sẽ trở lại, nói hắn không cần đến tìm ta. Vâng. Nếu tính khoảng cách, Chu Gia thôn không tính xa, xe ngựa đi chưa đến nửa canh giờ liền tới. Nhưng vì ngày mưa, xe ngựa chạy không được nhanh, nên một canh giờ sau mọi người mới đến. Nhưng mà bởi vì gần đây phải đi chuẩn bệnh rất nhiều, nên nàng cũng đã quen ở trên xe ngựa. Vừa đến nơi, khi phụ nhân kia liền nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, đi vào phòng nhận quan một lần, lại như điên chạy ra ngoài. Đỡ đi rồi, bọn họ đỡ phu quân ta đi rồi. Trước khi ta vào thành, ta có nhờ bọn họ đưa phu quân đến chỗ thầy thuốc, khẳng định là ở đó. Trang Tư Tình nhíu mày, hồ nháo, người bị đứt chân phải chữa nguyên tại chỗ, sao có thể tự ý chuyển người đi? Ở nơi nào, cách đây có xa không? Không xa, chỉ là ngày mưa đường không dễ đi. Mới đầu nói, Điền Chân, người cho người trong chừng xe ngựa. Sẽ không có người trong chừng. Từ trong xe ngựa, cầm một cái ô lớn đưa cho Hạ Mạn. Chăm sóc tốn Trang tiểu thư. Vâng. Mới dường như lớn hơn một chút, đạm trên đất tiếng bùng càng vang dội. Đường quả thật không dễ đi, bùng và mưa trơn vô cùng. Đi một đoạn đường, đôi người đều có chút chật vật. Trang Thất Tình dừng lại hỏi phụ nhân phía trước. Còn xa lắm không? Ở phía trước, không xa. Trang Thất Tình không quá tin lời nàng. Lúc trước, nàng cũng nói không xa, nhưng đã đi một đoạn đường. Nhìn về phía Liễu Tri Quỳnh bên người. Còn có được không? Được, sư phụ ta chịu được. Học thuốc đã được chuyển cho Trình Kha. Liễu Tri Quỳnh kéo cáo làng vã dính đầy bùn và nữa. Đấng chật vật nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng chân thật. So với chuyện gì cũng không thể làm được, chỉ có thể trốn trong phòng làm một vị thiên kim tiểu thư. Sinh hoạt trước mắt mới là điều nàng luôn hướng đến. Nàng vô cùng thỏa mãn, sao có thể quán chuyện chúng khổ này. Đi thôi. Lại đi tiếp một đoạn đường, ô nâng cao một chút, xuyên thấu qua màn mưa. Trang Tư Tình rốt cuộc cũng nhìn thấy nơi có khả năng được gọi là chỗ của thầy thuốc. có chúng giống như miếu. Quả nhiên phu nhân chỉ vào đó nói, chính là nơi đó. Càng đến gần, trong lòng Tang Tư Tình đột nhiên sinh ra cảm giác xấu. Không đợi nàng nói gì, Điền Chân đã chắn trước mặt nàng. Phía sau lại xuất hiện thêm ba người che nàng vào bên trong. Nàng đều từng gặp qua, chỉ là không nhớ nổi tên bọn họ. Chợ, ở trong thành không thể động thủ, hiện tại chỉ có vài người các người còn muốn bảo vệ nàng. Vài người từ trong miếu đi ra, mục tiêu rất rõ ràng, chính là Tang Tư Tình. Biết rằng hôm nay sẽ không thể không động thủ, thấp giọng nói. Chúng ta cản bọn họ, Đình Đại Phu và người bảo vệ Trang tiểu thư lôi về, phải nhanh. Đình Kha đáp một tiếng cũng không hoảng loạn. Vô dụng, các ngươi ngăn không được, Điền Chân, đừng liều mạng. Cho dù chết, cũng phải bảo vệ Trang tiểu thư an toàn, đó là mệnh lệnh của công tử. Điền Chân quay đầu nhìn thoáng qua Trang Tư Tình cười. Người như Trang tiểu thư đáng cho chúng ta trả giá. Trang Tư Tình lắc đầu, từ vòng vây đi ra ngoài. Làm phẫu thuật, phải có ba phần nắm chắc ta mới dám dành mạng sống với Diêm Vương. Như vậy, nếu các ngươi chỉ có ba phần nắm chắc có thể bảo hộ được ta, ta cũng sẽ phối hợp. Nhưng các ngươi không có, một phần nắm chắc cũng không có, thì không cần uổng phí tính mạng. Chỉ có thể lưu lại tính mạng mới có thể nói đến chuyện khác. Trang tiểu thư, ta đi với các ngươi buông tha những người khác. Trang đại phu, hiện tại ngươi không có thứ gì để nói điều kiện. Buông tha bọn họ, để bọn họ trở về cầu viện binh. Nghĩ thật hay. Trang Tư Tình buông ô xuống, một thanh dao phẫu thuật kề sát yết hầu. Nói vậy, chủ tử của các ngươi muốn ta sống, chứ không phải một cổ thi thể. Đối phương đồng loạt ngậm miệng. Một cổ thi thể mang về thì có lợi ích gì? Vất vả mới có được một cơ hội này. Tránh không được có thể khiến bệnh công tử nhìn trúng. Trang đại phu quả nhiên là một người tâm địa từ bi, nghe theo lời Trang đại phu. Trang Tư Tình cũng không quay đầu lại, chỉ nói, đi. Điền Chân tất nhiên không muốn, nhưng trước mắt hắn qua thận không nắm chắc có thể bảo vệ được Trang tiểu thư toàn thân trở về. Tự như ý Trang tiểu thư muốn nói, bọn họ muốn người sống mới có thể dùng Trang tiểu thư đối phó công tử. Như vậy Trang tiểu thư tạm thời là an toàn. Muốn cứu Trang tiểu thư trở về, nhất định phải thông báo cho công tử biết mới được, bằng không chết ở chỗ này cũng vô dụng. Đi. Sư phụ. Trở về. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, thân thể Trang Tư Tình mới không còn khẩn trương như lúc trước. Cái đầu lĩnh là một người rất trẻ, nhìn hắn cũng bất quá chỉ hơn 20, diện mạo tuấn tú, chỗ nào cũng có thể đưa tới ánh mắt của những vị tiểu thư phu nhân. Nhưng Trang Tư Tình lại không thích ánh mắt của hắn, âm trầm, mang theo lệ khí. Trang đại phu có thể buông dao ra chưa? Trang Tư Tình không hề động đậy. Vẫn chưa thể, cho bọn hắn cách xa một chút. Không cần có ý đồ đoạt dao của ta, những vũ khí khác ta không biết dùng, nhưng dao phẫu thuật này ta đã sớm quen ta nhiều năm. So với bất kỳ ai cũng đều thuần thục, trước khi các ngươi đoạt được chỉ cần dùng lực một chút, sẽ rất dễ dàng cắt qua yết hầu. Nam nhân nhất thời dừng bước lại. Nhìn Trang Tư Tình càng có vẻ hứng thú. Nữ tử tính tình cương liệt hắn đã gặp qua, nhưng bên trong cứng rắn, bên ngoài lại kiên cường, như nữ nhân trước mắt quá là hiếm thấy. Trang đại phu, cương giả trong thiên hạ không chỉ có mình Bạch Chim, người thông minh nên biết chọn cành tốt mà đậu. Đáng tiếc, ta không đủ thông minh. Hành động Trang Tư Tình trong nháy mắt, cẩn thận hơn so với bình thường. Chỉ sợ bản thân không chú ý, liền rời mất lợi khí trong tay. Các người không có ô che và thời tiết này lại vô cùng lạnh. Mưa đã liên tục vài ngày, nhiệt độ không khí càng thấp một chút. Trang Tư Tình rùng mình một cái, răng không nhịn được đụng vào nhau mấy lần. Bọn họ đã đi đựng đủ xa. Trang Tư Tình cũng không muốn chậm dẫn người nọ. Buông dao xuống, tự dán đi về phía miếu. Miếu không lớn, bên trong cũng không quá rách nát. Giữa phòng có một đống lửa, phu nhân dẫn nàng đến đã đổi xiêm y, thả lỏng tóc, đang ngồi bên đống lửa sưởi ấm. Trang Tư Tình nhìn nàng. Chu gia thôn đều bị người liên lụy, chỉ cố cho đến bây giờ không phải là người ra tay nhân từ. Đối phương nhìn nàng thả nhiên cười, sao còn vẻ thô tục như trước. Vậy thì có quan hệ gì đến ta đâu? Sao bạch công tử ở cùng với Trang đại phu lâu như vậy, vẫn không bị ngài cảm hóa vậy? Tân Tư Tình cũng không cần phải nhiều lời với nàng nữa. Nhưng đối phương lại như không cam lòng buông tha nàng như vậy, đứng dậy soi chung quanh nàng vài vòng. Tuổi còn nhỏ, giấc người lại lung linh thoát tục. Xem y ẩm ứng dưới lá người, đường cong đều lộ ra. Tân Tư Tình vốn có chút không được tự nhiên. Nhưng lời này của nàng ta đang lại khiến Tân Tư Tình buông ra. Thân thể tuy lạnh nhưng vẻ mặt nàng lại rất tự nhiên ngồi xuống bên đống lửa. Hành động này ngược lại chậm dẫn đối phương. Nhìn nam nhân trẻ tuổi nói. Ngô tiểu đệ, không động tâm sao, tỷ tỷ tự nguyện canh chừng cho người như thế nào. Ánh mắt nam nhân nhìn về phía Trang Thứ Tình chỉ cười nhưng không nói. Động tâm thì tiến lên, còn nhìn cái gì? Trang Thứ Tình quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Chủ tử các người muốn là ta phải còn sống. Thật đáng tiếc. Người kia tấn đến mím môi. Nam nhân cười càng vui vẻ, không biết kiếm đựng xiêm y từ đâu đưa cho nàng. Trang Tư Tình nhận lấy, cái áo ngoài đã sớm ẩm ướt, ngồi xích lại gần đống lửa, muốn hong khô xiêm y trong. Nàng giống như hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại của mình, chỉ muốn bản thân có thể thoải mái một chút. Vị phu nhân kia tuy có tức giận, nhưng nàng vẫn bội phụng vị cô nương mới vừa cặp kê này. Nàng dùng chính mình của mình thay đổi vận mệnh những người đó. Bởi vì nàng biết mình rơi vào tay bọn họ sẽ không chết được. Đó là những người đó nhất định sẽ không sống được. Đổi lại là nàng chắc định không lựa chọn như vậy. Ít nhất nàng không thể tán nhiên khi bản thân đang ở trong tay địch như Trang Thư Tình. Dùng danh tiếng nữ tự xem trọng nhớ cũng không thể khiến nàng ấy đắn đo. Nàng có chút tò mò. Là chuyện gì mới có thể khiến con đường trước mắt thay đổi sắc mặt. Nhưng mà... Nữ nhân nhìn về phía Ngô Minh Thành chắc lẽ không phải trói người. Chăn miệng lập tức chuyển đến kinh đô sao. Lưu lại ở đây chẳng phải muốn bệnh công tử Lục Gia lấy má bọn họ. Chương 149 Thịnh nộ. Như là biến trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, Ngô Minh Thành nhìn nàng một cái. Nói một người mau đi chuẩn bị. Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Lưu lại mộng đợi người xóa đi dấu vết. Nữ nhân khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Nàng rất tiếc mệnh, chống lại bạch công tử, nàng không chắn có thể toàn thân trở về. Mặt của Trang Thế Tình không nâng, giống như đang nhận mệnh. Ngô Minh Thành đưa cho nàng một bộ đồ che mưa, nàng nhận lấy, tự giáp mặt vào. Ngô Minh Thành cúi đầu có chút hứng thú nhìn về của nàng. Thú hạ của bạch công tử thật có tài. Sự thật là như thế. Trang Thế Tình ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch. Ta cũng không tự mình chuốc khổ. Trang đại phu tính tình như vậy, ta sao dám có sự mỹ nhân? Nữ nhân vừa lung tiếng vào, nghe được câu như thế lập tức liền trợn tròn mắt. Trang Thế Tình cảm thấy thật kỳ lạ. Địch ý của người này đối với nàng cũng không nhiều. Bọn họ giống như chỉ muốn nàng bị vây khốn. Đi thôi. Từ Phủ Hoàng Nguyên đến Kinh Đô phải đi qua đường lớn. Bọn họ tất nhiên sẽ không ngu ngốc chui đầu vào trò. Con đường này không cần phải vào thành, nhưng lối đi cực kỳ thuận tiện. Trang Thư Tình biết, bọn họ biết rõ nàng có thể giao tiếp với động vật. Cho dù đi đường vòng cũng không cho nàng cơ hội tiêm xuống với bọn chúng. Chậm theo đường đi, ngay cả mộng con vẫn cũng không tới gần được. Tuy rằng nói vội, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế xuống. Nhớ lại có người lúc này không kiềm chế được. Ba chim đầy người lại khí. Đường chân bị hắn nhấc mộng cướp đã đến vách tường, lại bị tường bật ngực đỡ lại. Mộng đường máu bay giữa không trung. Ba người khác cũng giống như vậy. Chừng Liễu Trí Quỳnh vốn không chống đỡ được, lúc này lại càng sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, té ngồi xuống đất. Trần Nguyên thấy vậy, ở giường giọng nói. Công tử, lúc này tìm Trang tiểu thư quan trọng hơn. Ba chim liếc hắn một cái, không nói gì cả trở về phòng. Trần Nguyên bị cá trừng của công tử nhà hắn khiến tim giật thó, không phải sợ mà là kinh hãi. Ánh mắt công tử trống rỗng như một cái động cầm đái, không hề có bất kỳ cảm xúc gì, giống như bộ dáng khi lão phu nhân vừa qua đời. Thật sự nguy rồi. Nếu ý đồ người giật dây là muốn chậm giận công tử, vậy thì chúc mừng, hắn đã làm được. Không những thế còn làm rất thành công. Lúc này công tử như muốn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hướng Tạ tiến vào, chỉ ra bên ngoài nói. Đại tổng quản. Trần Nguyên nhóm một cá liền tiến đến cửa. Hắn liền biến là chuyện không ổn. Vì sao Hướng Tạ lại đột nhiên thất xác? kiếm của công tử chỉ cần mở ra chính là muốn đẩy khai sắc giới. Hướng Tả, ngươi mang mấy người bệnh phủ đuổi kịp công tử. Nhớ kỹ, mặc kệ là lúc nào, bên người công tử nhất định cũng phải có người. Hướng Tả gật đầu, nhìn về phía Điền Chân. Còn đi được không? Điền Chân lao vết mắt khóe miệng gật đầu, hắn đương nhiên muốn đi. Tranh Thứ Tư dùng mạng đổi bọn họ. Nếu không cứu được người về, hắn sao có thể yên tâm. Trần Nguyên đi về phía Bạch Phủ, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý niệm. Bứng chân chuyển hướng, liền đi tới Trang Gia. Tuyệt tài nắm lấy một người hỏi. Còn sói kỳ đâu? Hôm nay hình như không thấy. Trần Nguyên cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn lập tức chạy lên núi. Hắn biết con sói kia gọi Niệm Niệm. Phía bên kia, bà chim đã tới nơi Trang Thư Tình mất tết. Đám lửa vẫn còn, có lửa nhỏ nhưng chưa tá. Thấy người bệnh chim toàn thân ẩm ứa, mặn không chút biểu tình nhìn chăm chăm đóng lửa. Đột nhiên tiếng lên, xoay người lấy ra một thứ đựng giấu dưới cái còn. Đây là trăm cài hắn tặng cho Thư Tình vào ngày nàng ấy cập kề, thiên hạ chỉ có một. Bác chim nhìn một láng bỏ vào trong túi. Để khi tìm được người, hắn sẽ tự tay cài lại cho nàng. Hướng Tả sắc mặt khó coi tiến đến. Công tử, người đựng phải đến kinh nghiệm phong phú. Trời lại đang đổ mưa, dấu vết bị xóa sạch sẽ. Bạch chim xoay người rời đi. Hắn không cần tìm được dấu vết của bọn họ. Thứ hắn muốn là mạng của toàn bộ đám người trên kinh đồ. Giếng gần hết bọn họ thì tất cả sẽ có người nói cho hắn biết. Ai dám to gan lớn mật động vào người của hắn. Đã hai ngày đi đường, ngồi trên xe ngựa, Trang Thức Tình bị quản rất chặt, có hộ là không tìm được bất kỳ cơ hội nào. Sống ruộng sao? Ban ngày ban mặt, Ngô Minh Thanh ôm bụng bình rượu, bộ dáng vô cùng tùy ý. Trang Thức Tình không trả lời hắn, ngược lại hỏi. Người không phải là người tiêu sái, cũng không thể ra được bộ dáng tiêu sái kia. Tâm sự của Ngô công tử quá nhiều, em mắng chính là thứ bán đứt người. Tức cười vẫn luôn treo trên mặt, đột nhiên xuất hiện vai trát. Ngô Minh Thanh đang định uống một hớp rượu. Nhưng bình rượu này không biết nên ném hay là uống một ngụm. Trang Thức Tình lại như phát hiện ra thứ gì, tiếp tục đâm dao vào lòng hắn. Ngô công tử không hẳn thật sự muốn bán mạng, càng như là đang treo giả, có phải hay không? Trăm mặn một lá, Ngô Minh Thanh quyết định uống một hơi hết bầu rượu, sau đó ném qua một bên. Tại sao Trang Đại Phu lại nói như vậy? Người rất hậu đại ta, không giống như đang đối đãi với quan tình. Trang Thức Tình nở nụ cười. Đương nhiên, cũng có khả năng là thanh danh chỉ cố thật lớn, khiến các người không dám đắc tội với hắn, vì muốn lưu lại cho bản thân một đường lùi. Không biết ta đoán đúng khả năng nào. Chỉ cố. Ngô Minh Thanh nhìn về phía nàng. Tên chữ của bệnh công tử sao, người biết không nhiều, dám gọi hắn như vậy lại càng vô cùng ít. Theo ta được biết, ngay cả hoàng thượng cũng chỉ gọi tên của bệnh công tử. Trang Thức Tình nghiêm cẩn suy nghĩ. Đại khai hiện tại chỉ có một mình ta gọi hắn như vậy. Cho nên mới có người xuống tay với ngài. Tất cả mọi người đều cho rằng ngài chính là điểm yếu của hắn. Ta rất hiếu kỳ, Trang Đại Phu cảm thấy như thế nào? Ta cũng thấy như vậy. Nhớ tới nam nhân kia, có mặn Trang Thức Tình có chút nhu hòa. Mang theo một chút cười yếu ớt, rất đẹp. Ta chỉ cảm thấy tiếc nuối, bản thân không đủ mạnh mẽ. Chưa nói gì đến bảo vệ hắn, ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được. Nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ có thể bảo hộ ta, không xảy ra bất cứ chuyện gì. Trang Thức Tình một tay chống má, tầm mắt chuyển về phía nam nhân. Người có tin không? Tin không à, hắn tự nhiên tin. Vì vậy từ đầu đến bây giờ, hắn chưa từng dám động vào Trang Thức Tình. Giống như lời nàng nói, hắn muốn để cho bản thân một đường lùi. Hắn vẫn muốn đầu nhậm vào thủ hạ của Bạch công tử. Chỉ là đã mấy năm nay, Bạch gia đã không thu người. Vì vậy, hắn mới không thể không đầu nhập người khác. Có một số việc người khác không làm được, chỉ có Bạch công tử mới có thể. Không biết ta có thể hỏi một chút hay không? Người phía sau ngươi là ai? Ta không ra xứng đà thẹn với chủ tử. Nếu còn bán đứng hắn, không khỏi quá mơn. Trang Đại Phu thứ lỗi. Đúng là như thế. Trang Thức Tình cũng không tiếp tục truy vấn. Nếu Ngô Minh Thanh thật sự là người bỏ bà, nàng ngược lại sẽ phỉ nhổ hắn. Hai người câu trưởng khâu không nói chuyện, Ngô Minh Thanh cũng không uống rượu nữa. Tới ngày thứ ba, mưa vẫn không ngừng, từng giọt tí tách rơi xuống. Tốc độ đi cũng chậm hơn nhiều. Xe ngựa bị người bên ngoài có mấy cái. Ngô Minh Thanh nhấc màn xe lên. Đến nhân mấy ngày này không thấy mặt, lúc này lại lộ diện. Thanh âm truyền đến. Mưa càng lúc càng lớn. Trướng tìm chỗ tránh mưa. Được, ngươi cho người tìm một chỗ để tránh mưa đi. Trang Thích Tình vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Hình như đi đã lâu nhưng vẫn chưa thấy nhà dân. Truyện ngôn tình xuyên không, Điền Văn, Nữ Cường, Ác Nhân Thành Đôi. Tác giả Quỷ Quỷ Mộng Du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 150. Thế giới động vật. Đột nhiên tầm mắt nàng hướng đến lùm cây đang lung lay. Nằm một sườn núi nhỏ, có mấy cây trúng đang chuyển động. Trang Thức Tình nhìn, trong thoáng chốc nàng nhìn thấy một con sói bạc đi nhanh qua không trốn. Không, không chỉ một con. Cắn môi, Trang Thức Tình buông mạnh, giống như vô tình hỏi Ngô Minh Thành. Đã tới nơi nào rồi? Phía trước có chỗ tránh mưa không? Mới vừa ra khỏi phạm vi phủ hội nguyên. Ngô Minh Thành sốc màn lên nhìn thoáng qua. Phía trước có một trạm xá bộ hoàng. Nhưng không để ý trả lời hắn, trong lòng Trang Thức Tình thầm tính toán. Ngô Minh Thanh mang theo gần 20 người. Cho dù những con sói kia toàn bộ có đến, cũng không phải đối thủ. Nàng muốn đến chú ý các toàn bộ mảnh thú trên núi, chứ không phải chỉ một đám sói thế đơn lực bạc. Không thể để niệm niệm để chúng nó động thủ. Lời nói Ngô Minh Thanh mang theo ý cười, không biết hắn đang nghĩ thông cái gì. Quan khí trên mặt tảng đi không ít. Sợ hãi chỉ biến bản thân chui vào chỗ chết. Trang Thức Tình tùy ý vén màn lên, tiếp mắt nhìn ra bên ngoài, đã nhìn không thấy sườn núi lúc nãy. Người muốn chỉ cố sống không yên, chỉ có thể là đám hoàng tử công chúa kia. Những người khác e ngại thân phận bọn họ, chỉ cố lại không hề để ý chút nào. Chọc đánh hắn, hắn giếng chết bọn họ thì có sao. Cho dù là hoàng thượng cũng sẽ không mắng hắn. Trang Đại Phu thật sự tin tưởng, bạch công tử ở trong lòng hoàng thượng có trọng lượng như vậy sao? Hoàng gia không có thân tình, ngài chớ nghĩ nhiều. Quân phụ là quân như cũng là phụ. Hoàng thượng ở trước mặt chỉ cố chỉ là một vị phụ thân bình thường. Trang Thức Tình nhìn về phía hắn. Nếu người muốn biết thứ gì chỉ cần hỏi ta sẽ nói cho người, không cần khích ta. Có kinh nghiệm bị đối phương đón đúng tâm tư. Lúc này Ngô Minh Thành coi như đã thích ứng được, không nói chuyện. Trang Thức Tình cảm giác được địch ý hắn đối với nàng càng lúc càng nhỏ. Xe ngựa dừng lại. Ngô Minh Thành mang theo ta xuống. Nói chuyện vẫn là nữ nhân kia, thái độ của nàng đối với Ngô Minh Thành không cùng kính giống như những người khác. Nàng gọi Kim Nương Tử, bản lĩnh không hề kém ta. Trang Thức Tình xuống xe ngựa đi nhìn thấy Kim Nương Tử tay đang ôm ngực, tựa Tiếu Vi Tiếu đứng ở một bên. Hiển nhiên vừa rồi nàng nghe được lời hắn nói. Ngô Minh Thanh không chút để ý, bé mặn cười ông nhu. Hay là ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói ngươi không thể bằng được ta? Kim Nương Tử hừ một tiếng, dẫn đầu đám người bước vào trong. Trang Thức Tình có chút tò mò, những người này bán mạng vì ai? Không phải người có chút bản lãnh cũng không thể sử dụng những người như vậy. Chỉ là nàng cảm thấy dù là Ngô Minh Thanh hay Kim Nương Tử cũng không tính cẩn làm việc lắm. Trầm xá tuy rằng đã bỏ hoang, nhưng người đến nghỉ chân vẫn không ít. Bên trong đã có hai người ở đó, một người trong đó còn đang nằm. Ân ẩn có tiếng rên rỉ truyền đến. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, lập tức chuyển mắt nhìn qua. Người rất nhiều, không ai dám mang thái độ gây chuyện. Trang Thức Tình trực tiếp đi đến phía người đang nằm, ngồi xổm xuống giữ lấy mạch tượng quản. Người kia phản ứng rất nhanh, lập tức liền bắn được tai nàng. Mài Ngô Minh Thành thoáng nhấn lên, đem mộng đám người đẩy đà. Trang Thức Tình lại sống xiêm y cũ, đang che trên người hắn, hỏi. Ngã. Trong đám người có một hán tử, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, bị ngã từ trên núi xuống, thấy được cả xương. Trang Thức Tình cũng nhìn ra được. Đặc chân, trên đùi có mộng vết cắt lớn, ấn ẩn có thể thấy được xương có bên trong. Xiêm y trên lưng đều bị rách tả tơi, như chỗ còn đang chảy máu. Sờ sờ chỗ xương bị đớt, Trang Thức Tình cao mà lại. Xương bị gãy vốn đã phiền toái. Bằng y thuật ở đây, hắn thực sự sẽ thành phế nhân. Chưa nói đến, hôm giải phẫu nàng không mang theo. cho dù có mang theo, nàng cũng không nắm chắc có thể khiến hắn khôi phục như lúc ban đầu. Chợ, nghĩ cái gì vậy? Hiện tại nàng tự thân còn khó bảo toàn, lúc này lại còn muốn cứu người khác. Nhưng mà nếu tiếp tục trì hoãn thì mệnh sẽ không còn. Nơi các người muốn đi có xa không? Nam nhân tính toán một chút, đại khái còn 5-6 dặm đường. Ngô công tử, Kim nương tử, có thể dùng xe ngựa đưa bọn họ một đoạn đường không? Ngài thật hảo tâm. Kim nương tử chăm chậm kính nàng một câu. Ngay cả Trấn Thứ Tình cho rằng nàng không đồng ý, đang nghe thấy nàng nói. Lý tử, đưa bọn họ một chuyến, đi nhanh chúng rồi trở lại. A, Trấn Thứ Tình có chút ngoài ý nhìn Kim nương tử. Ấn tượng đối với nàng ta cũng tống lên không ít. Mấy người kia liên tục nói cảm ơn. Chắc là người bị thương, hắn đau mặt nói lời cảm tạ. Kim nương tử lù loán nhóm lửa, cười nói. Không phải người có thể cứu người sao, sao vừa rồi không cứu hắn. Lúc các người bắn ta đã quên mang theo hộp phẫu thuật, không có dụng cụ giải phẫu. Ngồi xuống bên cạnh đống lửa, Trấn Thứ Tình thản nhiên đánh giá trạm xá này. Chỗ này không lớn, là nơi không được sử dụng nhiều. Ăn chút lương khô, Trấn Thứ Tình đứng dậy đi tới trước cửa. Nhìn thấy không có người quản thúc nàng, cũng không có người đói nàng trở lại. Nhưng chỉ cần nàng có chút động tác, 20 người kia đều đang nhìn chậm chậm. Mưa nhỏ đi nhiều, đã làm râm mưa phùn. Những người đánh trú mưa cũng dần ly khai. Xe ngựa vẫn chưa trở về. Kim nương tử nhíu mày lại, sai người đi xem tình huống. Hai người kia sau đó cũng không trở về. Kim nương tử tiến lên trước nhìn, đứng cùng chỗ với Ngô Minh Thanh. Bọn họ đuổi theo à? Sẽ không. Ngô Minh Thanh khẽ ngẩng đầu. Nếu người đuổi theo là Bạch công tử, hắn sẽ trực tiếp giáng chính tất cả chúng ta. Tính tình của hắn vô cùng cuồng ngạo. Kim nương tử cam chịu, quả thật như thế. Còn ai có quan hệ với Trang Tư Tình? Đổng gia cho dù dùng lực, nhưng tốc độ sẽ không nhanh như vậy được. Trang gia chỉ là chúng gia tộc nhỏ, không có bản lĩnh này. Ngô Minh Thanh nhìn về phía Trang Tư Tình. Trang đại phu nói có phải hay không? Ta cũng rất tò mò. Trang Tư Tình không sao cả nhìn lại hắn. Có khả năng khác, chính là một vị quý nhân nào đó, muốn đánh chủ ý đến ta, muốn đến chi một chán canh. Ngô Minh Thanh nhíu mày không nói gì nữa. Lần này không phải không có khả năng. Hai người cũng không tiến tụng phái người ra ngoài. Hai vương rơi vào thế cầm cự kỳ quái. Đột nhiên Ngô Minh Thanh nghiêng tai nghe ngóng. Tiếng vó ngựa. Kim nương tử gật đầu. Xe ngựa. Mơ phùng liên miên mang theo gió lạnh. Thổi đến người vô cùng không thoải mái. Mà lúc này ai cũng đang chịu đựng triển khai thế thủ. Ngô Minh Thanh và Kim Nương Tử, hai người một trái một phải đứng bên cạnh Trang Thư Tình, tới cười đều thu liệm. Rất nhanh, chiếc xe ngựa kia liền xuất hiện trước mặt mọi người. Trên xe không có người, nhưng xe lại đang đi về phía bọn họ. Một đám người càng thêm đề cao cảnh giác, đề phòng trong xe ngựa sẽ có người. Đột nhiên, từ trên nóc nhà, bên trong xe ngựa, từ núi nhỏ đối diện có vô số mảnh thú lao tới. Sói, hổ, sư tử, gấu. Thậm chí còn có một con mãng xà kích thước vô cùng lớn lao tới, tốc độ không hề chậm so với hổ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 151. Sát khí khắp nơi. Kim nương tử phản ứng mau, vừa nhìn thấy có động vật liền nghĩ đến sẽ có liên quan đến Trang Tư Tình. Trang đại phu là phù thủy, chỉ cần chắn nàng phía trước, Kim nương tử cho dù lợi hại thì cũng chỉ là một nữ nhân. Người bình thường thấy điều e ngại, hiện tại còn là trướng mộng đám mạnh thú. Nhưng động tác Trang Thế Tình nhanh hơn, trong khoảnh khắc nhìn thấy đám mạnh thú đang liền lui về phía sau. Sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một con sói lớn. Từ trên cao nhảy tới trước mặt nàng, Trang Thế Tình lập tức ôm lấy cổ nó, ngồi lên lưng. Đi! Ngô Minh Thanh và Kim Nương Tử đang định tiến lên ngăn trở, lập tấn liền có thêm mấy con sói bạn nhảy xuống, vừa vặn chặn giữa Trang Thư Tình và hai người. Con sói cổng Trang Thư Tình chính là con sói Trang Thư Tình từng cũ. Nó nhanh chóng tránh khỏi bọn họ tiến về phía núi. Ngao ồ! Ngao ồ! Đám mãnh thú ào ào đáp lời nó. Những người khác nghe không hiểu, nhưng Trang Thư Tình hiểu được. Nhất thời hốc mắt có chút hồng. con sói nó đồng bạn của nó chặn những người này lại. Với một bầy mãnh thú mà nói, chuyện này không thành vấn đề. Con sói cõng người xuyên qua giữa rừng núi. Trấn Tư Tình nằm trên lưng sói không dám nhúc nhích. Sói ngồi không ổn sẽ bị rơi xuống đó, cũng không muốn bị cành cây trong rừng cây thương tích. Hiện tại, nàng như không hề cảm giác được bất kỳ đau đớn. Chạy không bao lâu, con sói liền ngừng lại. Ngao ô, niệm niệm. Thanh âm đã không còn mang theo chút non nớt, nhưng Trang Tư Tình vẫn có thể nghe ra được. Lập tức ngẩng đầu lên. Không chỉ có niệm niệm, Kim Hổ cũng đến. Hai tiểu giao hỏa chạy tới, có cỏ lên người nàng. Thanh âm dồn dập lo lắng. Ta không bị thương. Từ trên lưng con sói xoay người xuống đó. Chân cứng đến đứng không nổi, dứt khoáng đập mông ngồi xuống đó, ôm lấy niệm niệm sự ấm. Tình huống ở Phủ Hoàng Nguyên như thế nào? Sao người biết mà tìm đến ta? Ngao ồ. Thì ra là Trần Nguyên. Cũng đúng. Trong tình huống như vậy, tim niệm niệm là hữu dụng nhớ. Mùi của nó tính vô cùng. Chỉ cố đầu. Ngao ồ. Trang Tư Tình cười. Đúng vậy, chính là hắn. Ngao ồ. Tức cười còn chưa lan tỏa ra đôi mày, lập tấn liền biến mất bên khóe miệng. Tới kinh đô sao? Đúng rồi, hắn biết người động tụ ở nơi nào, sao là đã cánh kinh đô không xa. Người giật dây đã tính mọi cách. Trước mắt có hồ đã đến tuyệt lộ. Vì giữ mạng sẽ không dễ đối phó như trước. Hoàng đế, nàng không tin được hắn. Lịch sử ngàn năm hoa hạ cho nàng biết. Hoàng đế cho tới bây giờ đều là người vô tình nhớ. Nhất là khi hắn cần trừ bỏ Mộng Phường để bảo toàn một thứ khác. Chỉ cố ngàn tốn vạn tốt, nhưng hắn không có một tổng cường đại để dựa vào. Nàng không dám đánh cược hoàng đế đối với hắn có chúng tình phụ tử kia không. Làm sao bây giờ? Vốn đau niệm niệm, đang tức tình nhìn mộng sói mộng hộ trước mắt. Phù thủy có thể triệu tập bách thú. Nàng thật sự có thể sao? Chúng đến cứu nàng là vì muốn trả lại ân tình cho nàng. Nghĩ như vậy, liền thốt ra. Người có thể nghe ta nói không? Con sói lớn gật đầu một cái. Thế nhưng là thật. Đáng thức tình kìm lòng không được, ngồi thẳng lưng. Những con thú khác. Con sói lại gật đầu. Đáng thức tình ngây dại, chẳng lẽ nàng thật sự là phù thủy. Nhưng nàng rõ ràng chỉ là một bán sĩ ngoại khoa. Nhưng mà trước mắt vì chỉ cố, nàng cũng không thể cố hơn được. Đường từ đây lên kinh đô, người quen thuộc không? Ngao ô. Tốt, người dẫn ta đến đi. Chân không còn cứng ngắc như trước. Đáng thức tình trèo lên lưng con sói. Niệm niệm, Kim Hổ, các người trở về đi. Ngao ô. Rất nguy hiểm, các người không thể đi. Ngao ô. Muốn đi, muốn đi. Lời nói cứ quanh quẩn bên tai nàng. Đáng thức tình chỉ đang gật đầu. Không thể chạy lên trước, rất nguy hiểm. Hai tiểu gia quả vô cùng cao hứng. Một đáy một phải chạy đến bên người nàng. Con sói cõng Đáng Thức Tình đi theo một đường khác. Đáng Thức Tình cũng không hỏi như lúc trước bảo vệ tốt chính mình. Ngao ồ. Ở trạm xá, một đám mạnh thú vây kín đám người lại, liền không có động tĩnh gì khác. Vừa nghe thấy thanh ầm, lập tấn nhanh chóng thôi lùi, nhanh chóng như lúc đến. Không cần đuổi theo. Ngô Minh Thành vốn mồ hôi sao gái. Chúng không đã thương người. Chập chững bọn chúng không có lợi gì. Kim Năng Tử nhíu mày. Đây là tiếng sói, nó không chừng chính là súng sinh lúc nãy mang đơn thư tình kia đi. Biến vậy thì sao? Nếu không đưa người đến nơi an toàn, nó còn dám kêu bọn chúng trở về à? Ngô Minh Thanh cười lạnh. Cho dù Trang Thư Tình tận sự ở đó thì sao? Người nếu dám đem người đuổi theo, đám mảnh thú kia sẽ tận sự công kích người. Đến lúc đó, người có thể đảm bảo sẽ toàn thay trở ra không? Kim Nương Tử bị lời của hắn nói ác khẩu, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy bỏ qua. Sao người không nói người vốn là người thả người đi? Đáng tiếc, Trang Thư Tình Trang Tiểu Thư nhất định không biết đựng tình cảm của người. Người sai rồi, nàng là người trí tuệ, nàng biết ai tận tâm đối tốt với nàng. Ngô Minh Thanh không có nơi điểm chán nản vì nhiệm vụ thất bại, còn lại tinh thần thoải mái không ít. Ba chuyện ta đáp ứng hắn đã làm xong toàn bộ. Người nhắn cho hắn, về sao ta với hắn không còn nữa xu quan hệ. Vậy vừa khéo, ta cũng nghĩ như vậy. Liếc mắt nhìn hắn, Kim Năng Tử nhún vai. Nhưng mà nếu nhật này ta vẫn muốn đi xem, đi cùng không? Ta biết đường. Ha ha! Trong lúc thời dường như tất cả mọi người đều đang đuổi tới kinh đô. Người đến nhanh nhất đương nhiên là Bạch Chim. Vừa vào thành, kiếm liền xuất vỏ. Hắn ta lập tức chuẩn bị hành chiến, phân phó hai người đi theo mấy cầu liền nhanh chóng đi theo. Hoàng đế có 6 vị hoàng tử và 3 vị công chúa. Đại hoàng tử và tứ hoàng tử đã bị cầm tốt. Lúc hoàng tử còn nhỏ, mới 14 tuổi, bởi vì sinh ra ốm yếu nên không được coi trọng. Người có bản lĩnh đi sóng gió chỉ còn lại bà. Bà Chim cũng lười suy nghĩ người có khả năng nhất là ai, trước mắt gần hắn nhất là Phủ Tam hoàng tử. Chu Hướng lấy Chu làm quốc họ. Đối lượng đám hoàng tử công chúa bọn họ trong tên sẽ có một chữ Trì. Tam hoàng tử Chu Trì Sam, dương mạo oai hùng, lưng hùm vai gấu giống như một võ tướng. Nhìn thấy Bà Chim đầu tiên là cả kinh, sau đó trong mắt liền hiện vẻ hưng phấn. Mọi người đều nói Bạch Chim là thiên hạ vô địch, hắn không tin. Hắn chẳng những không tin, còn muốn phá bỏ lời đồn đại này. Trước đây tìm không được cơ hội, hiện tại người tự động đưa đến cửa. Tang Thư Tình đâu? Tang Thư Tình à, đánh bại ta liền nói cho người biết nàng ở nơi nào. Bạch Chim sao còn nhiều lời vô nghĩa với hắn? Đã bại à? Trịch Tím liền đánh cho hắn tàn phế. Bả vai mộng kiếm, bụng một kiếm, trách mạng còn có mộng đường vết rách. Nhìn độ sâu của kiếm, khẳng định sẽ lưu lại dấu. Nhưng Bạch Chim từ lúc ra tay, tổng cộng cũng chỉ có 3 kiếm. Lúc này, Bạch Chim cầm kiếm chỉ thẳng vào yết hầu hắn. Hàng khí lành lạnh tỏa ra, khiến Chu Tri Sâm không chút nghi ngờ. Nếu hắn không có câu trả lời khiến Bạch Chim vừa lòng, kiếm này lập tức sẽ cắn đứt yết hầu của hắn. Hướng tại dẫn người, chặn tất cả hộ vệ muốn đến cứu viện chủ tử. Không phải ta. Ta tuy từng có chủ ý kia, nhưng không nghĩ có người động tác lại nhanh hơn. Đã động thủ trước. Đừng đừng đừng, Bạch công tử, Bạch đệ đệ, thật không phải ta. Ai? Ta không biết, nếu biến ta ước gì có thể lập tức nói cho người. Hướng ta biết người này không giết được. Công tử không cố kỵ, nhưng hẳn cố kỵ. Không thể khiến công tử làm cho nhiều người tức giận. Giờ phút này, hắn vô cùng tưởng niệm Trần Tổng Quản. Đại Tổng Quản vô cùng có kinh nghiệm ứng phó với những chuyện như thế này. Lúc này, hắn chỉ có thể kiên trì. Công tử, những người khác sợ là đã nhận được tin tức. Bà Chim lập tức thu kiếm, thắng người nhảy lên nóc nhà, trong tức khắc liền biến mất trước mặt mọi người. Chu Tri Sâm chận một tiếng. Rõ ràng tuổi của hai người chênh lệch không nhiều, nhưng sao có thể kém nhiều đến vậy? Thế nhưng, ngay cả mộng kiếm hắn cũng không thể tránh được. Hơn nữa, ngay cả đánh cơ hồ cũng không có. Hắn nhớ lại Bạch Chim một thần lệ khí khi nãy, không biết là kẻ ngu nào chọc đến hắn. Nhị hoàng tử Chu Tri Trường tính tình ương ngạnh rất nhiều, chắc nhẫn không nói cho Bạch Chim một lời hữu dụng, còn nói ra lời không khách khí với Trang Tư Tình. Bạch Chim sao còn có thể nhìn được, chắc nhẫn một đào giết chết toàn bộ người vây quanh hắn. Vết thương trên người nhị hoàng tử cũng càng lúc càng thêm chồng chết, chỉ còn dư lại một hơi. Khi Bạch Chim đến quý phủ ngũ hoàng tử đang ở hoàng cung báo cáo chuyện mấy ngày này hắn xử lý cho hoàng đế. Hắn tuy rằng mới 17, nhưng từ nhỏ thông minh lanh lợi, lại có một tổng cường đã châm lưng, từ năm trước đã bắt đầu tiến xúc chính sự. Hắn nữa còn làm không tệ, hoàng đế rất thưởng thức hắn. Tuổi của người có thể làm như vậy đã là không sai. Về sau như thần sẽ làm càng tốt. Dương mạo Chu Trì Đức chỉ tính là trung đẳng. Nhưng hắn ôn hòa lịch sự, để mắt nhìn liền khiến người tâm sinh hảo cảm. Trong mấy con trai, từ Bạch Chim, hoàng thượng yêu quý nhất chính là ngũ hoàng tử. Đúng rồi, Phụng Hoàng, Mẫu Phi giống như đang bị bệnh, nhưng thần tính muốn đi thăm Mẫu Phi, Phụ Hoàng có muốn đi cùng hay không? Mẫu Phi thấy ngài đến nhất định sẽ rất cao hứng, so với nhìn thấy Nhi thần đến còn cao hứng hơn rất nhiều. Chứ không phải là con đang ghen tị hay sao? Hoàng đế cười to, được dỗ vô cùng vui vẻ. Nhi thần đúng là tận ghen tị, tấm mẫu phi đều đặn hết lên người phụ hoàng. Hoàng đế đứng dậy, ý bảo hắn cùng đi. Hoàng tử phi người, không hướng về ngươi sao? Nàng ấy là nàng ấy, mẫu phi là mẫu phi. Tiểu tử tham lam, hoàng đế gõ đầu hắn một cái, thấy rằng là đánh hắn, nhớ lại lộ ra vô cùng thân thiết. Hà phi điện là chỗ ở của Lương Quý Phi. Lương Quý Phi không nói là sủng quan lục cùng, nhưng ở trong một đám phi tần cũng coi như là cực kỳ được thánh sủng. nhìn thấy hoàng đế đến không hề kinh sợ, cũng không có vô cùng mừng rỡ, còn lại mang theo chút ý giận. Muộn như vậy, sao hoàng thượng còn đến đây? Ngài cho người đến nói nô tỳ qua là được rồi. Mẫu phi, nhi tử còn ở đây, trong mắt ngài còn có nhi tử không? Lương quý phi trừng mắt nhìn hắn. Chắc chắn là con tắc quái. Mẫu phi, ngài hiểu lầm nhi tử. Nhi tử chỉ nói ngài bị bệnh. Vũ hoàng liền muốn dẫn nhi tử đến đây. Điều này nói lên trong lòng vũ hoàng có ngài. Nếu không có, sao vũ hoàng vừa nghe nói ngài bệnh liền đi qua? Vũ hoàng, ngài nói có đúng không? Hoàng đế tự tiếp vi tiểu liếc hắn một cái, dẫn Lương quý phi vào trong phòng. Khó chịu chỗ nào, hôm qua không phải còn tốt sao? Đã khá là đêm qua bị gió lạnh thổi, có chút đau đầu. Việc nhỏ thôi, là tên tiểu tử này kinh động đến ngài, lỗi của thần thiếp. Ngự y đã tới chưa? Đã tới, hoàng thượng, thần thiếp không sao. Chu Tri Trấn tự tay chăm trà cho hai người, lại đi đổ quân hương. Ông tổng quản thứng thời mang người trong phòng lôi ra ngoài. Vừa nói chuyện, hoàng đế hỏi. Đổi quân hương sao? Trước kia không phải mùa này. Là loại hương liệu nô tỳ mới tìm thấy, người thấy không sai, có tác dụng an thần, ngài có thấy dễ chịu không? Hoàng đế cảm thấy đầu có chút trầm. Thần là hoàng đế, đầu óc hắn liền nói cho hắn biết có gì đó không đúng. Nhưng mà đã muộn, đầu còn chưa chuyển, người liền ngã xuống dưới.